Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Tỷ tỷ ác linh đầu lâu. Lão ba, người thật muốn đi điều tra cái kia Minh Tuyết Lị nguyên nhân cái chết sao? Lạc Ninh Tuyết đôi mắt to khả ái liếc mắt. Nàng không thể tin được này đại thúc là một người mới vậy mà chủ động xâm nhập kịch bản. Chẳng lẽ hắn không biết điều này đại biểu lấy càng thêm nguy hiểm không? Lục Phàm sờ lên Lạc Ninh Tuyết tóc, cười lấy nói ra. Đúng vậy a, ta đối cái này sự kiện rất hiếu kỳ, cho nên mới dự định điều tra. Yên tâm đi, lão ba rất lợi hại. Lục Phàm cũng không muốn ngồi chờ chết, ở trong sợ hãi bị động chờ chết. Này không phù hợp hắn uy vũ không khuất phục tính cách. Lạc Ninh Tuyết vô cùng đáng thương mà hỏi, lão ba ngươi đi điều tra, ta đây làm sao bây giờ? Lục Phàm sờ lên có chút râu ria cái cằm, nói ra, ếch, đó là cái vấn đề, nếu không ta đem ngươi gửi tại chúng ta cùng đi du khách chỗ nào? Lạc Ninh Tuyết lập tức ôm Lục Phàm cánh tay, trong mắt chứa nước mắt nói ra, không, ta không muốn cùng lão ba tách ra. Ta muốn cùng lão ba cùng một chỗ. Ta biết ngươi sẽ bảo hộ ta. Ếch, vậy được rồi. Liền cùng ta cùng nhau đi. Ta cam đoan đem khuê nữ an bài rõ ràng. Lục Phàm vỗ vỗ ngực. Hào khí nói. Căn cứ lão ba nhiều năm thám tử kinh nghiệm. Vụ án này đột phá khẩu ngay tại khách sạn này lão bản trên người. Hắn nhất định biết chút ít đầu mối gì. Cho nên chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút gì đầu mối hữu dụng. Hoa, lão ba, người phân tích thật là lợi hại. Lạc Ninh Tuyết con mắt bốc lên ngôi sao nhỏ kêu lên. Ha ha, bình thường, đều là bình thường thao tác. Đi, chúng ta đi lầu 5. Căn cứ khách sạn phục vụ viên Viên Chân đưa cho tin tức. Lục Phàm biết lão bản văn phòng ngay tại lầu 5 tận cùng bên trong nhất. Chính là chỗ này sao? Lục Phàm đi đến lầu 5 cuối cùng, nhìn một cái 10 phần xa hoa cửa gỗ hỏi. Lạc Ninh Tuyết chỉ vào bên trái bảng hiệu, thanh tú động lòng người nói ra. Đúng vậy, bên trái không phải viết văn phòng tổng giám đốc sao? Văn phòng tổng giám đốc? Xem ra lão bản này dã tâm không nhỏ a. Tốt, Ninh Tuyết, ngươi đi gõ cửa. Lục Phàm bắt đầu chỉ huy nói. Tại sao là ta? Lạc Ninh Tuyết tỉnh tỉnh mà hỏi. Là một thám tử lừng danh. Ta cần nhất định phô trương. Cho nên ngươi bây giờ coi như trợ thủ của ta. Hắc hắc. Vậy được rồi. Nghe giống như thực có ý tứ. Ta đồng ý. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Đáng tiếc nửa ngày không ai đáp lại. Lão ba. Giống như bên trong không ai dáng vẻ. Nếu không. Chúng ta trở về đi. Mặc dù cùng Lục Phàm cùng một chỗ, Lạc Ninh Tuyết rất nhẹ nhàng. Đây là nàng đi vào luân hồi rạp chiếu phim sau không còn có thể nghiệm đến cảm giác. Nhưng nàng vẫn là nghĩ khuyên nhủ Lục Phàm trở về được rồi. Đừng lại tiếp tục điều tra, bởi vì cái này sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Không có khả năng a. Ta vừa rồi thế nhưng là hỏi qua phục vụ viên. Nàng nói lão bản ở bên trong liền không có ra tới qua. Chẳng lẽ là phát sinh ngoài ý muốn? Lục Phàm tự nhủ, nhìn còn muốn tiếp tục điều tra đi Lục Phàm. Lạc Ninh Tuyết 10 phần bất đắc dĩ. Này đại thúc căn bản cũng không nghe khuyên a. Lạc Ninh Tuyết đành phải tiếp tục đi theo Lục Phàm cùng một chỗ. Nhìn xem đến lúc đó có thể hay không bảo hộ hắn. Nàng cũng không muốn để như vậy có ý tứ đại thúc lập tức liền chết. Lạc Ninh Tuyết vuốt trên cổ khô lâu dây chuyền thầm nghĩ. Tốt, Ninh Tuyết, ngươi tránh ra, nhìn lão ba đem cửa mở ra. Đối với thám tử tới nói, sẽ các loại mở khóa kỹ năng là nhất định phải. Lục Phàm nói xong liền lui về phía sau một bước. Lạc Ninh Tuyết cũng rất tò mò Lục Phàm mở thế nào này phiến đại môn. Nàng thế nhưng là nhìn, môn này khóa thế nhưng là trang tân tiến nhất điện tử vân tay khóa. Lục Phàm tự tin cười một tiếng, một cái Thomas xoay tròn, tụ lực một chân một chút đem cánh cửa này đá bay đi vào. Còn lại một nửa khác khóa điện tử lẻ loi trơ trọi khóa lại không khí. 3, 1 tiếng, văn phòng tổng giám đốc bảng hiệu rớt xuống. Cái này sao có thể? Lạc Ninh Tuyết con mắt đều trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lục Phàm nhìn bay vào đi xa mấy mét cửa lớn, ngượng ngùng nói ra, ai nha, không cẩn thận khí lực dùng lớn. Bất quá được rồi, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lục Phàm phủi tay, cẩn thận đi vào, lập tức phát hiện mấy chục mét bên trong văn phòng khắp nơi đều là máu tươi. Giống như tu la địa ngục, nhưng chính là nhìn không thấy thi thể. Cái này, nơi này làm sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ là có người nào chạy vào đem Dương Giáng Quốc cấp tàn nhẫn sát hại? Nhưng chúng ta lúc tiến vào phát hiện đó là cái mật thất a. Hơn nữa nơi này là lầu năm, cửa sổ cũng là đóng lại. Hung thủ là chạy thế nào đi? Lục Phàm trong phòng làm việc đông tìm xem tây nhìn xem. Tựa như nghiêm túc tại phân tích, kỳ thật hắn chính là làm ra vẻ bộ dáng mà thôi. Lạc Ninh Tuyết khinh bỉ nhìn Lục Phàm, kêu lên, đại thám tử, ngươi có phải hay không tiểu thuyết trinh thám đã thấy nhiều? Đây là cái gì mật thất? Đại môn này chỉ cần vừa đóng lại liền sẽ tự động khóa lại. Cho nên mở cửa đi ra bên ngoài đồng dạng có thể khóa lại. Loại tình huống này chỉ có một khả năng. Đó chính là người quen gây án. Ách, là như vậy sao? Lục Phàm mê mang mà hỏi. Đột nhiên, Lạc Ninh Tuyết chỉ vào một nơi kêu lên. Minh thám tử, ta phát hiện manh mối. Ngươi tới xem một chút. Lục Phàm theo Lạc Ninh Tuyết chỉ vào địa phương nhìn lại. Phát hiện kia là ghế salon đằng sau. Cho nên hắn hiếu kỳ đi qua. Phát hiện nơi nào mặt đất có đạo nhân hình huyết ảnh. Tựa như là có ngừng ngược lại ở nơi đó qua đồng dạng. Bên cạnh còn dùng máu viết một cái quỷ chữ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn nói hắn là bị quỷ giết? Lục Phàm có chút nghi ngờ hỏi. Cái này sao có thể? Trên thế giới này là không có quỷ. Nói không chừng lão bản là nghĩ nói cho chúng ta biết. Giết hắn người tên trong mang theo một cái quỷ chữ. Kia trong khách sạn này người, tên ai trong mang theo quỷ chữ đâu? Xem ra muốn tra một chút mới được. Lục Phàm tự lẩm bẩm. Liền tại bọn hắn hai người ngồi xổm ở ghế salon về sau nghiên cứu quỷ chữ lúc, lại không phát hiện vẩy ra ở trên vách tường máu nhẹ nhàng run động một cái. Tiếp tục theo vách tường hướng phía dưới lưu động, rất nhanh liền tại mặt đất ngưng tụ thành một đạo nhân hình huyết ảnh. Biểu tình oán độc hướng về phía bọn họ đi tới. Lục Phàm ngồi xổm ở nơi đó biểu tình ngưng trọng tự hỏi quỷ chữ ý nghĩa. Đột nhiên, một con bàn tay màu đỏ ngòm theo trên vai của hắn. Tiếp tục một cỗ khí tức âm lãnh truyền đến. Hắn lập tức biết là oán linh tìm tới. Vừa định lấy ra ác linh thuốc lá, liền phát hiện oán linh lại biến mất vô tung vô ảnh. Hướng về bên trái Lạc Ninh Tuyết nhìn lại, Lục Phàm giật nảy mình. Hắn phát hiện Lạc Ninh Tuyết vậy mà cầm một cái thất khiếu chảy máu nữ nhân đầu lâu đối hắn. Lục Phàm biết là Lạc Ninh Tuyết cứu mình. Hắn nói ra, Ninh Tuyết, ngươi vừa mới nhìn đến cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm không có. Giống như thật sự có ác quỷ a. Lạc Ninh Tuyết tay vừa thu lại, ác linh đầu lâu lập tức thu nhỏ. Một lần nữa biến thành dây chuyền mang về Lạc Ninh Tuyết trên cổ. Lạc Ninh Tuyết biểu tình nghiêm túc nói ra, lão ba, ta cũng nhìn thấy, xem ra Dương Giáng Quốc thật là bị đồ không sạch sẽ giết chết. Bất quá, khuê ngươi vừa rồi đầu lâu là cái gì đến, vậy mà có thể dọa đi ác quỷ? Lục Phàm tò mò hỏi. Lạc Ninh Tuyết vuốt trên cổ dây chuyền cười nói, cái này a, đây là nãi nãi cho ta, nói là thực thứ lợi hại. Mẹ ta cấp, ta tại sao không có? Ha ha, khả năng nãi nãi cảm thấy lão ba ngươi không hiếu thuận đi. Lục Phàm, thể loại giả sử, kiếm hiệp.